Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1761, chương 1760. Ngươi là không có cách nào. Cầu nguyệt phiếu, mắt thấy Rama rơi vào trầm mặc, Sinan không khỏi sông chuyển động. Đổi lại bình thường, Sinan tuyệt đối sẽ không giống như vậy tại trước mặt của người khác yếu thế. Chớ nói chi là vẻn vẹn ở trong game quen biết mấy ngày nam nhân. Làm con mồi của nàng tới nói cũng không tệ lắm, nhưng nghĩ tại hắn trước mặt Dương phát hiện mình mềm yếu. Căn bản không có khả năng, nhưng chuyện đã xảy ra hôm nay, cuối cùng phá vỡ Sinan trong lòng tầng kia ra vẻ kiên cường xác. Đem chân chính bản thân cho bạo lộ ra, chân chính Sinan liền không có chút nào kiên cường. Không có chút nào bình tĩnh, càng không có chút nào vô tình, ngược lại là một cái bị tình cảm của mình tùy ý loay hoay. Bị đã từng khó coi quá khứ dày vò lấy yếu ớt thiếu nữ mà thôi. Chính là bởi vì nhỏ yếu, mới có thể truy cầu mạnh mẽ. Chính là bởi vì yếu ớt, mới có thể truy cầu kiên cường. Cái gọi là tay bắn tỉa Sinan bất quá là Asada Sinan một cái mặt nạ thôi. Hiện tại, tầng này mặt nạ bị vô tình bóc xuống dưới. Sinan hết thảy liền lộ rõ. Nói cho ta biết, nói cho ta biết. Sinan liền không nhịn được kiệt lực rất khởi thân thể. Vươn tay, bắt lấy Rama cổ áo. Lớn tiếng hô hào, đến cùng nên làm cái gì mới có thể giống như ngươi. Đến trình độ này, Sinan đã là cùng sụp đổ không có gì khác biệt. Trước đó thừa nhận hoảng hốt. Sợ hãi cùng với đối diện quá khứ kháng cự, liền nhường Sinan tình tự hoàn toàn mất khống chế, trở nên mù quáng. Có lẽ, Sinan cũng là bởi vì đã nhận ra trong lòng cảm xúc mất khống chế. Đã nhận ra chính mình tiếp nhận hoảng hốt đã đến, đã sắp không nhịn nổi, cho nên mới sẽ giống như vậy, liều mạng truy cầu mạnh mẽ. Đối với dạng này Sinan tới nói, Rama triển hiện ra thực lực chính là nàng cây cỏ cứu mạng. Nàng nhất định phải bắt lấy mới được. Bằng không thì, nàng cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa. Để cho mình mềm yếu cũng không còn cách nào ẩn giấu. Có thể siêu việt giả tưởng thế giới cùng thế giới hiện thực rào chân chính lực lượng. Ngay tại Sinan trước mắt, mà cái kia chính là Sinan mục tiêu theo đuổi. Trong cái thế giới này tập được tay bắn tỉa bình tĩnh, lãnh khốc cùng vô tình. Sau đó dựa vào cái này nát bấy Asada Sinan trên người mềm yếu. Cái này là Sinan không ngừng bồi hồi tại cái thế giới này mục đích. Mà Rama liền cùng Sinan một dạng, tự tay giết qua người. Lại có thể giống bây giờ như vậy bình tĩnh cùng bình tĩnh. Theo Sinan, cũng là bởi vì hắn vô cùng mạnh mẽ. Vì ức chế chứng mình mềm yếu, vì khống chế sự yếu đuối của chính mình, Sinan đã liều lĩnh, cho nên, cho ta biết a. Sinan cắn môi, kỳ lực đạo chi mãnh liệt, đã là đổi lại tại thế giới hiện thực bên trong. Bờ môi nhất định đã bị cắn phá trình độ. Rama liền nhìn xem dạng này Sinan, trong lòng yên lặng thở dài. Trước mắt thiếu nữ này vì sao muốn cố chấp như thế? Cũng hoặc là nói là cố chấp đâu. Rama không rõ ràng. Có thể là Rama biết đây tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ. Trước mắt thiếu nữ này khả năng có một loại nào đó cực kỳ đau xót cùng trầm thống đi qua. Phương mới đưa đến hiện tại cố chấp. Điểm này Rama có khả năng khẳng định. Bởi vì đồng dạng ánh mắt Rama đã gặp nhiều lắm. Thế là mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nếu như ngươi là đang theo đuổi lấy mỗ một đáp án, như vậy, đầu tiên, ta có khả năng nói cho ngươi một việc. Rama nhìn thẳng Sinan, như thế buông lời, cái kia chính là, ngươi là không có cách nào trở nên giống như ta. Từ bỏ này loại không thiết thực ý nghĩ đi. Một câu, đem Sinan xung động trong lòng trực tiếp đánh tan. Không có cách nào, Sinan thanh âm khàn khàn. Không sai, Rama không biến sắc chút nào mà nói. ngươi đang theo đuổi lực lượng, đồng thời ý đồ dùng nó tới nhảy vọt một ít gì. Có thể đã như vậy, ngươi liền không nên nghĩ đến trở nên giống như ta. Lực lượng của ta là chỉ thứ thuộc về ta. Coi như ngươi lại thế nào truy cầu, cái kia đều không phải là ngươi. Ngươi hoàn toàn tìm nhầm người. Thứ hai, ngươi cũng tìm nhầm phương thức. Rama nhìn chăm chú lấy Sinan đôi mắt, gàn từng chữ một, có nhiều thứ cũng không là trở nên mạnh mẽ liền có thể nhảy vọt. Nếu như ngươi chỉ là muốn dựa vào mạnh lên tới áp chế nó, cái kia lại nhận càng lớn bắn ngược. Này cũng là chuyện đương nhiên a. Bởi vì đây chẳng qua là đang trốn tránh. Rama lần nói bắt đầu trở nên không lưu tình chút nào. Ngươi nói ta đang trốn tránh. Sinan lập tức nổi giận, lớn tiếng nói, ngươi căn bản cũng không biết ta. Câu nói này, Sinan còn chưa kịp nói xong, lập tức bị Rama cắt đứt. Đúng vậy a, ta căn bản cũng không biết ngươi đến cùng gặp cái gì. Hiện tại lại là cái gì tình huống? Ngươi đến tột cùng vì thế làm ra nhiều ít nỗ lực, lại bỏ ra nhiều ít, dựa vào cái gì nói ngươi là đang trốn tránh? Rama trừng trừng nhìn chằm chằm Sinan, bộ dạng này lên tiếng, có thể là, ta vẫn là biết, ngươi như bây giờ căn bản không làm nên chuyện gì. Không có cách nào, Sinan hiện tại ánh mắt là chỉ có bị buộc lên tuyệt lộ người mới sẽ có. Sẽ lộ ra ánh mắt như vậy, không cần nghĩ cũng biết, đối phương khẳng định đi lầm đường, bằng không thì tuyệt sẽ không đi vào ngõ cụt, đến tuyệt lộ, kể từ đó, Rama liền nhất định phải nói cho Sinan, coi như ngươi trở nên giống như ta mạnh, ngươi cũng nhảy vọt không được ngươi muốn vượt qua đồ vật. Rama vỡ vụn Sinan trong lòng duy nhất, kiên trì, cho tới nay, Sinan liền cho rằng, chỉ cần trong cái thế giới này hạ gục vô số cường địch, thao túng vô số mạnh mẽ súng ống, cái kia là có thể nhường thế giới hiện thực bên trong nội tâm của mình cũng đi theo trở nên mạnh mẽ. Sau cùng nhảy vọt quá khứ đau xót, vì thế, Sinan mới có thể ở cái thế giới này nỗ lực nửa năm. Bây giờ, Rama đem cái này hy vọng cho phá vỡ, đồng thời, vẫn là dùng phương thức trực tiếp nhất. Nếu như không muốn thừa nhận, vậy ngươi liền nói cho ta biết đi. Rama thanh âm rõ ràng truyền vào Sinan trong tai. Ngươi trong cái thế giới này khẳng định trở nên so trước kia cường đại hơn rất nhiều. Có thể ngươi nhảy vọt ngươi muốn vượt qua sự vật sao? Phát ra từ linh hồn chất vấn, liền để Sinan đôi mắt kịch liệt run rẩy chuyển động. Có thể không chính là như vậy sao? Theo tiến vào cái trò chơi này bắt đầu, Sinan vẫn luôn đang thay đổi mạnh, trở nên so với hôm qua mạnh hơn, càng trở nên so mới vào cái thế giới này lúc chính mình mạnh mẽ vô số lần. Nhưng sau cùng, trong hiện thực chính mình lại bởi vậy vượt tới đau xót sao? Không có, cho dù là đến bây giờ, Sinan như trước vẫn là không thể đụng vào đến thương, càng không thể nhìn thấy thương. Dù cho có người dùng tay làm ra súng ngắn tư thế, nàng đều lại nhận trên tinh thần trùng kích, mê muội, nôn mửa, thống khổ thậm chí té xỉu, cơ hồ chính là không có bất kỳ cải thiện. Này không phải liền là chứng minh sao? Này vừa vặn nói rõ một điểm, cái kia chính là Sinan sai, dù cho nàng trong cái thế giới này hoàn toàn chính xác có thể đụng vào súng ống, thậm chí có khả năng bình tĩnh vô cùng đem đạn bắn vào địch đầu người, đem đối phương giết chết. Cái kia cuối cùng chỉ là bởi vì trong cái thế giới này, hết thảy tất cả đều là giả lập, cũng không có dẫn tới nội tâm của nàng bị thương thôi. Mà một khi gặp được chân thực đồ vật, Sinan bệnh tâm lý vẫn như cũ hội phát tác. Tỉ như trước đó Rama cùng Deadgun rằng co lúc sinh ra không khí liền để Sinan kém chút phát tác một lần. Lại tỉ như, trong kho hàng, cái chết thực sự tới gần lúc, Sinan đồng dạng kém chút không kiểm soát. Này chút, đều là chứng minh, ta đây nên làm cái gì làm sao bây giờ, Sinan toàn thân mất đi khí lực một dạng. ngã oặt tại Rama trong ngực. Nếu như vậy đều không được, ta đây, Sinan đem đầu chôn ở Rama trước ngực. Nước mắt cuối cùng chảy xuôi xuống tới. Rama không có quấy rầy Sinan, thở dài một hơi về sau, mặc cho nàng đi. Mấy giây thời gian về sau, Sinan bắt đầu khóc giống. Tiếng khóc vang vọng bờ sông, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.